Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 34 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Thư viện đích thực. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì câu chuyện xoay quanh cái việc mà mọi người biết thân phận của cái bức chữ Hoa Khai Bỉ Ngạn Thiên nên đã bắt đầu săn lùng những tác phẩm của Ninh Khuyết. Còn về Ninh Khuyết thì lúc này được diện kiến hoàng thượng và còn được ăn cùng bữa cơm với hoàng thượng nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thực ra, trẫm không muốn sống trong hoàng thành. Lúc này đang đứng ở bên cạnh lan can, hoàng đế đại đường Lý Trọng Dịch đưa tay chỉ về phía cái bức tường thành màu xanh đen xa xa ở phía bắc, cảm khái mà nói. Ra khỏi thành không quá 10 dặm, là đến Đại Minh Cung, nơi đó núi xanh rừng rậm, lộc gió mát rượi, mùa hè ở đó sẽ mát mẻ hơn nhiều. Hơn nữa không phải nghe các đại thần cãi nhau ầm ĩ trên triều, không có ai ngày ngày làm phiền ngươi, cũng sẽ thoải mái hơn nhiều. Trước đó sau khi dùng bữa tối thì hoàng đế dẫn Ninh Khuyết đi dạo quanh cung điện, mỹ danh là đi dạo tiêu cơm, thực chất chỉ là trò chuyện phím. Lúc này trời vừa tối, đèn đuốc ở trong thành Trường An đã sớm thắp lên, nhìn ra xa vẫn có thể thấy được nhiều cảnh đẹp. Ninh Khuyết đứng ở bên cạnh bệ hạ, nhìn qua má thanh tú của ông ta, thầm nghĩ những lời cảm khái này sao lại nói cho mình nghe. Lẽ nào thực sự là hùng chủ thiên hạ bị giam cầm ở trong thâm cung, muốn tìm một người trò chuyện cũng khó sao? Không kịp phân tích kỹ lưỡng vấn đề ẩn chứa trong đãi ngộ này, hắn mới nhớ lại cái nóng ôi ả của thành Trường An năm ngoái, trong lòng nảy sinh ra sự đồng cảm mãnh liệt, cung kính mà nói. Vậy bệ hạ năm nay vẫn nên sớm dọn ra khỏi thành thì tốt hơn đó. Hoàng đế hai tay chắp sau lưng, nhìn cảnh đêm hoàng thành, thở dài rồi nói. Nhiều năm trước, hoàng hậu vừa nói là muốn dọn đến Đại Minh Cung, các đại thần liền khóc lóc thảm thiết, không dám nói trẫm hoang phí chính sự, cũng lôi quy củ của tổ tông ra nói. Trẫm tuy là thiên tử đại đường, nhưng muốn chọn một nơi ở cũng thường thân bất do kỹ. Mãi những năm gần đây không có ai dám công khai chống đối ý của trẫm, nhưng dù có dọn cũng phải đợi đến khi vào hè hẳn mới có thể bịt miệng được những cái lão già đó. Ninh Khuyết nghe trong lời nói của bệ hạ có ý oán giận không thể che giấu, không nhịn được mà lén cười. Hoàng đế đột nhiên quay người, rất hứng thú nhìn hắn mà nói. Năm nay trẫm và hoàng hậu dọn đến Đại Minh Cung, hay là ngươi cũng theo đến ở hai ngày đi. Tiểu ngự nhi cứ chơi là ngoài thành vắng vẻ vô vị, nhưng mà thực ra phong cảnh rất đẹp đó. Nụ cười trên mặt Ninh Khuyết thu lại rất nhanh, nghe lời này luôn cảm thấy có chút gượng gạo, không giống một vị hoàng đế mời sủng thần vào cung nghỉ ngơi. Giọng điệu thanh thản tùy ý như là một lão nông ở quê. Đột nhiên thấy một người họ hàng trẻ tuổi từ huyện thành đến, nhiệt tình mời hắn đến nhà mình ăn chút hoa quả, tự khoe nước giếng rất ngọt. Hoàng đế bệ hạ mời hắn vào Đại Minh Cung nghỉ hè, hắn rất rõ điều này đại diện cho cái gì. Trên đời, từ khi có hoàng đế liền có hoàng cung, từ khi có hoàng cung liền có cung đình từ thần. Loài người thân cận với thiên tử này thân phận thanh quý, được sĩ dân kính trọng, tuy không dính líu đến triều chính nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến triều chính. Tuy bổng lộc ít ỏi nhưng mà tùy tiện viết vài cuộn chữ, bài thơ là có thể kiếm được vô số bạc. Nếu là trước đây có thể làm một từ thần thanh quý như vậy, Ninh Khuyết dĩ nhiên là đồng ý rồi. Nhưng bây giờ hắn đã không còn là thiếu niên quân tốt ở biên thành, trong mắt ngoài bạc và tiền đồ ra, còn nhìn thấy thế giới huyền diệu kia, dĩ nhiên không còn muốn nữa. Bệ hạ hữu ái, học sinh hổ thẹn không dám nhận rồi, được bệ hạ ngày đêm chỉ điểm thư pháp, giống là chuyện tốt. Ninh Khuyết chắp tay cung kính hành lễ, liếc nhìn sắc mặt của bệ hạ, nói. Học sinh nói thật, ai mà không muốn công thành danh toại, rạng rỡ tổ tông chứ. Chỉ là học sinh vừa mới vào tầng thứ hai, còn chưa gặp được viện trưởng, thực sự là không tiện. Trẫm chỉ là tùy tiện nói mà thôi, cần gì phải nghiêm túc như vậy chứ. Hoàng đế bệ hạ mỉm cười nói. Trong lời nói của ngươi có nhiều điều không thật nha. Chưa hết, trẫm cũng lười nói với ngươi. Chỉ là chuyện công thành danh toại, tại sao Triệu tiểu thụ lại không muốn chứ? Ninh Khuyết không biết trả lời như thế nào, đành im lặng. Hoàng đế đột nhiên nhìn hắn, hỏi. Triệu lão nhị bây giờ đi đâu rồi, ngươi có biết hay không vậy? Hướng đi của Triệu đại ca, học sinh thực sự là không biết gì. Ninh Khuyết đáp. Hoàng đế đi đến trước lan can, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve lan can đá hơi lạnh, nhìn cảnh đêm hoàng cung, im lặng một lát rồi nhẹ giọng cảm khái. Ngày xưa, có một phái thơ cung oán, lá đỏ tường cung, lão cung nữ vân vân, nhưng ai biết được thâm cung trùng trùng này, khóa không chỉ là cung nữ phi tần, mà còn cả trẫm nữa. Bây giờ nghĩ lại, năm đó làm thái tử thường xuyên đến thành Trường An chơi, dẫn theo tiểu trần, bọn họ xông thẳng vào Xuân Phong Đình, cùng Triệu tiểu thủ uống rượu đánh nhau. Thực sự là quá khứ không thể tìm lại mà. Nghe bệ hạ hoài niệm lại quá khứ, Ninh Khuyết trong miệng một trận đắng ngắt, thầm nghĩ những tâm tư thiên gia này tại sao lại lọt vào tay của mình. Mình chẳng qua chỉ viết một bức thư thiếp, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt nhau, đâu có tư cách, có sức mạnh để gánh vác sự tin tưởng này chứ. Như thể nhận ra sự nghi hoặc trong lòng của Ninh Khuyết, hoàng đế mới quay đầu lại, nhìn hắn mà nhàn nhạt cười. Triệu tiểu thụ là người trẫm coi trọng, ngươi là người mà Triệu tiểu thụ coi trọng. Trẫm coi trọng Triệu tiểu thụ mới có danh hiệu Xuân Phong Đình. Triệu tiểu thụ coi trọng ngươi, ngươi mới theo hắn đến Xuân Phong Đình giận dữ giết một đêm. Sau đó ngươi mới được hắn đưa vào ám thị vệ, ngươi mới có thể vào ngự thư phòng của trẫm. Ngươi ở ngự thư phòng của trẫm để lại bức chữ đó, trẫm mới biết đến ngươi. Lời này nghe có vẻ dòng do không rõ, thực ra chỉ nói rõ một chuyện. Ninh Khuyết biết lúc này không thể tiếp tục im lặng, phải hùa theo, vậy là vội vàng hùa theo mà hỏi. Nói rõ chuyện gì vậy? Hoàng đế mới mỉm cười. Nói rõ trẫm và ngươi có vài phần duyên phận, giống như năm đó giữa trẫm và tiểu thụ vậy. Từ duyên phận này hay, Ninh Khuyết trong lòng vui mừng mà nghĩ, thiên tử đại đường cho rằng mình và ông ta có duyên quân thần, vậy thì trong thế giới hồng trần, mình đã có thêm một lá bùa hộ thân, thậm chí là kim bài miễn tử. Sau này nhiều chuyện chỉ sợ sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Hoàng đế nhìn hắn như cười như không mà nói. Nếu trẫm và ngươi đã có duyên phận rồi, ngươi cũng không đến mức keo kiệt như vậy. Những bức thư thiếp đã viết ở trong tiệm mang thêm vào cung cho trẫm xem đi, coi như là trẫm mượn của ngươi vậy. Từ duyên phận lúc này thì lại không hay rồi. Ninh Khuyết trong lòng đau khổ mà nghĩ. Đúng là một khi vào cung sâu như biển, những bức thư thiếp như là ngân phiếu của mình, nếu mà vào ngự thư phòng, đâu còn có ngày thấy là ánh mặt trời đâu. Còn nói đến mượn hả, lại càng khốn nạn hơn. Thiên tử đại đừng mượn ngươi mấy cái món đồ, lẽ nào ngươi còn mặt mũi đi đòi lại sao? Lúc này hắn đã không thể từ chối yêu cầu mượn thư thiếp của bệ hạ. Phải biết rằng với tư cách là hoàng đế đại đường, có tư cách, có thực lực để không nói lý với bất kỳ ai. Nhưng mà ngày hôm nay hoàng đế bệ hạ đã mời ngươi ăn cơm, đã cùng ngươi tâm sự, không chỉ nói lý với ngươi cả nửa ngày, thậm chí cuối cùng còn bắt đầu nói đến tình cảm và duyên phận. Ngươi còn có thể không cho mượn hay sao đây? Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, dứt khoát mà nói. Ngày mai, học sinh sẽ mang những tác phẩm luyện tập những năm gần đây vào cung xin bệ hạ chỉ điểm. Hoàng đế vô cùng an ủi, nhẹ nhàng vuốt trâu dài ở dưới cằm, nhìn người trẻ tuổi trước mặt khẽ gật đầu, thầm nghĩ ngươi vẫn chưa ngốc đến cực điểm mà. Sự kiên quyết trên mặt Ninh Khuyết trong khoảnh khắc tiếp theo nhanh chóng biến thành nỗi đau đớn và buồn bã như tim rỉ máu. Hắn nhìn hoàng đế mà cay đắng nói. Hóa ra bệ hạ lại chờ học sinh ở đây. Đại đường coi trọng luật pháp nhất, cho dù trẫm là thiên tử cũng không thể cưỡng đoạt của dân mà. Hoàng đế đắc ý cười, nhìn vẻ mặt đau lòng quán an ủi. Dĩ nhiên trẫm cũng sẽ không lấy không đồ của ngươi. Ninh Khuyết nghe như vậy tinh thần mới phấn chấn, thầm nghĩ cho dù là giá gốc, giá hữu nghị, giá duyên phận quân thần, chắc hoàng đế ra tay cũng sẽ không quá keo kiệt. Hoàng đế suy nghĩ rồi nói. So với nét chữ phúng khoáng của ngươi, nếu còn tặng những vật vàng bạc thì không khỏi quá tầm thường rồi. Trong mắt Ninh Khuyết, thứ cao nhã và tuyệt diệu nhất trên đời này chính là bạc, còn vàng thì đã có thể xếp vào cái loại thần thánh rồi. Lúc này nghe bệ hạ chê vàng bạc tầm thường, không khỏi vô cùng thất vọng. Nhưng mà lúc này hắn cũng không thể mở miệng vội nói không tầm thường, không tầm thường, đành phải kiên nhẫn mà nghe tiếp. Thầm nghĩ nếu không cho bạc, ban chút châu báu, lụa là hay là đồ trang điểm của hoàng cung cũng không tệ. Mình tuy không dùng đến, nhưng Tàng Tàng chắc chắn sẽ thích. Nếu còn thừa có thể mang đến Hồng Tụ Chiêu tặng các cô nương nữa. Hoàng đế dĩ nhiên không ngờ cái tên nhóc này lúc này trong đầu lại có ý đồ xấu xa, lại định mang đồ ngự ban đi tặng cho các cô nương thanh lâu làm tiền boa nữa chứ. Suy nghĩ một lát, đột nhiên nghĩ ra một chuyện, mắt khẽ sáng lên rồi nói: Đại sư Nhan Sắc đã thu ngươi làm đồ đệ rồi, nói ngươi có tiềm chất thần phù sư, vậy trong cung vừa hay có một vật rất hợp với ngươi đó. Ninh Khuyết mới tò mò hỏi: Bệ hạ, đó là vật gì vậy? Vật đó bây giờ không thể cho ngươi xem, ngươi có xem cũng không hiểu đâu. Khi nào đại sư Nhan Sắc bẩm báo với trẫm ngươi thực sự đã nhập môn phù thư chi đạo rồi, trẫm sẽ ban vật đó cho ngươi. Hoàng đế nhìn hắn mỉm cười nói. Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, thầm nghĩ đó là cái vật gì chứ, lại còn liên quan đến tu vi của bản thân sao? Chỉ là bệ hạ đã không chịu nói, hắn cũng đành phải hành lễ tạ ơn món quà chưa nhận được, thậm chí còn không biết là cái gì. Thấy trời đã tối, hắn nhớ lại chuyện đã nghĩ trước khi vào cung, cung kính bẩm báo. Bệ hạ, học sinh bây giờ đã vào tầng thứ hai thư viện rồi, có phải nên từ chức ám thị vệ không vậy? Hoàng đế khẽ sững sờ, rồi không chút do dự lắc đầu phản đối, nhìn vào mắt của hắn rồi nói. Trẫm đã xem hồ sơ quân đội trình lên rồi, người ở biên cương Hoang Nguyên biểu hiện rất tốt, thậm chí vượt xa tưởng tượng của trẫm nữa. Người trung thành với đế quốc, chăm sóc đồng đội, giỏi quyết đoán, có thể giết người. Trẫm chính là cần một ám thị vệ như ngươi. Nhưng mở thư viện, học sinh thực sự là không biết nên điều tra cái gì đó. Ninh Khuyết hỏi một câu có vẻ rất tùy ý, thực chất là muốn tìm câu trả lời mà hắn đã nghi hoặc một năm nay từ câu trả lời của hoàng đế bệ hạ. Triều đình rốt cuộc có nghi kỵ thư viện hay không? Mình rốt cuộc có phải là con bài ẩn mà trong cung cài vào thư viện không? Hoàng đế nhìn hắn bất mãn mà mắng. Tình ngốc người đó, thư viện là nền tảng của đế quốc đại đường ta. Chẳng lẽ nào lại hồ đồ đến mức tự lung lay nền tảng giang sơn sao chứ? Ai bảo ngươi đi điều tra thư viện? Chẳng bảo ngươi để ý những người tu hành kia kìa. Ninh Khuyết ra vẻ trung thần ngốc nghếch vội vàng đồng ý, thực chất vẫn có chút không hiểu. Nếu mình học ở thư viện, tiếp xúc với những người tu hành đều là học sinh của thư viện, thì có thể đi đâu để giám sát những người tu hành khác đi? Còn về việc bị hoàng đế bệ hạ mắng là đồ ngốc, hắn càng thêm bực bội trong lòng, thầm nghĩ cả đời này đều là mình mắng người khác ngốc thôi. Xem như ngươi là hoàng đế, ta không thèm chấp. Sắc mặt hoàng đế hơi dịu lại, nói: Sau này ngươi ở tầng thứ hai của thư viện theo phu tử học tập, đó là cơ duyên trời cho, nhất định phải nắm bắt được, dụng tâm mà khổ luyện. So với việc học, những chuyện mà trẫm giao cho ngươi có để từ từ. Dừng lại một chút, hoàng đế nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc mà nói: Tương lai của đại đường chung quy vẫn phải dựa vào những người trẻ tuổi các ngươi. Ngươi từng là một quân nhân biên cương vinh quang của đại đường, bây giờ là ám thị vệ mà trẫm tin tưởng nhất, lại là học trò của phụ tử nữa. Đại đường sẽ không mai một ngươi, mà ngươi cũng sẽ không thể làm đại đường mất mà, hiểu chưa? Ninh Khuyết nghe ra sự tin tưởng và coi trọng trong lời nói của hoàng đế, trong lòng khẽ rùng mình, đáp: Học sinh hiểu rồi. Hoàng đế quay đầu nhìn những cái ngọn nến như sao trong cung ngoài lan can, nhàn nhạt nói: Trong thời gian ngắn này, chức vị địa vị công khai của triều đình trẫm sẽ không cho ngươi, vì bây giờ cả thiên hạ đều biết trẫm thưởng thức thư thiếp của ngươi. Ninh Khuyết có chút không hiểu đây là mối quan hệ kiểu gì. Trẫm nếu đề bạt ngươi, tuy coi trọng là năng lực khác của ngươi, nhưng mà trong mắt triều thần, chung quy chẳng là vì thư thiếp mà hậu đãi ngươi. Những kẻ đó có thể cùng trẫm náo nhiệt, nhưng mà liên quan đến triều chính vẫn sẽ cho rằng thư pháp chi đạo là mạt đạo. Trẫm tuy không quan tâm triều thần bá tánh nhìn như thế nào, nhưng mà trẫm quan tâm sử gia sẽ giết thế nào, cho nên trẫm sẽ không cho ngươi quan cao lộc hậu gì. Trẫm cũng không thể ở lâu ở trong Đại Minh cung mà trẫm yêu thích nhất được, bởi vì trẫm không muốn trong sử sách trở thành một hung quân. Hoàng đế quay đầu nhìn hắn mà nói. Ninh Khuyết chắp tay cúi người thành khẩn nói: Bệ hạ là thiên cổ minh quân. Hoàng đế cười cười trêu chọc: Còn ngươi là thiên cổ nịnh bợ đó. Ninh Khuyết cười ha hả, hoàn toàn không thấy lúng túng gì. Đi dạo một vòng quanh cung điện, những lời hoàng đế bệ hạ cần nói, những cảm khái cần bày tỏ, những bức thư thiếp cần cướp đều đã xử lý xong. Liền đến lúc chia tay, bệ hạ đặc biệt dặn dò con gái cưng của mình đưa Ninh Khuyết ra ngoài điện, có thể nói là đã cho đủ mặt mũi. Ánh đèn cung đình chiếu hai cái bóng dài trên phiến đá dựa vào nhau. Ninh Khuyết đi sau một bước, nhìn cái bóng không nhịn được cười. Lý Ngự nghe tiếng cười của hắn hơi ngạc nhiên nhìn qua, nhìn vẻ mặt hắn lại nhìn cái bóng ở trên đất, đoán ra hắn đang cười cái gì, không nhịn được nhíu mày, trầm giọng nói. Đây là trong cung, không phải ở cửa khẩu Bắc Sơn đâu, chú ý hình tượng một chút đi. Đối mặt với Lý Ngư, Đinh Khuyết hoàn toàn không có bất kỳ áp lực tâm lý nào, mới cười nói. Điện hạ lại đang nói gì vậy chứ? Đi ra ngoài điện, đứng ở trên bậc đá, một nhóm người dừng bước. Lý Ngư như cười như không nhìn hắn, dung mạo tú lệ dưới ánh đèn cung đình càng thêm diễm lệ. Ngươi rốt cuộc còn giấu ta bao nhiêu chuyện hả? Chắc là còn rất nhiều đó. Ninh Khuyết mỉm cười nhìn nàng rồi nói. Ngươi muốn biết những chuyện gì đây? Lý Ngư như có điều suy nghĩ. Ta muốn biết tất cả. Ninh Khuyết suýt nữa là buộc miệng nói ngươi trông thật là đẹp rồi. Nhìn các cung nữ ma ma xung quanh, kịp thời phản ứng lại, cố gắng nuốt lại câu nói mỉa mai, cung kính mà nói. Đó sẽ là một câu chuyện rất dài, e rằng điện hạ không có nhiều thời gian như vậy rồi. Ninh Khuyết bề ngoài làm ra vẻ cung kính, thực ra giọng điệu vẫn bình thường tùy ý, mà sự bình thường tùy ý này đối với công chúa Đại Đường liền tương đương với khinh bạc vô lễ. Các cung nữ ma ma trên bậc đá sống lâu ở trong cung, bản lĩnh quan sát sắc mặt, nghe lời nói vô cùng lão luyện, đâu có lý nào là không nghe ra, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng không tự nhiên. Nếu là bình thường, mấy vị ma ma đó chắc chắn sẽ lên mắng một trận. Chỉ là ngày hôm nay, mọi người đều thấy thái độ của bệ hạ đối với Ninh Khuyết. Hơn nữa, nhận thấy công chúa điện hạ hoàn toàn không lấy làm trái ý gì, không khỏi nghĩ có chút khó hiểu. Rồi không để lại dấu vết nào mà quay đầu đi, giữ khoảng cách với điện hạ. Không nghe cuộc đối thoại giữa hai người nữa, càng dùng ánh mắt lạnh lùng ép những cung nữ đến gần cúi đầu xuống. Lý Ngư đi xuống bậc đá, đến gần Ninh Khuyết mới mỉm cười nói. Nói đến thời gian, mấy ngày nữa, nếu ngươi có thời gian thì đến phủ ta ngồi chơi. Một năm nay toàn nghe Tang Tang kể chuyện của ngươi, lại rất muốn nghe những câu chuyện do chính ngươi kể ra là như thế nào. Ninh Khuyết biết giữa Tang Tang và cái vị công chúa điện hạ này có một thứ tình cảm kỳ lạ vượt qua giai cấp, tuổi tác. Nhưng mà hắn tin chắc Tang Tang tuyệt đối sẽ không nói cho người ngoài biết bí mật nhiệm vụ của mình. Câu nói này của Lý Ngư chẳng qua là đang thăm dò, trêu chọc mà thôi, ung hòa cười đáp. Điện hạ nên biết sau này ta sẽ rất bận rộn nha, thực sự không chắc khi nào sẽ có thời gian đâu. Lý Ngư mới nhíu mày. Bản cung có thời gian, ngươi lại không có thời gian sao? Ninh Khuyết yên lặng nhìn nàng, đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Điện hạ có phải muốn chiêu mộ ta lần nữa không vậy? Lý Ngư bị hắn nói trúng tâm sự, nhưng biểu cảm lại bình tĩnh như thường, mỉm cười nói. Đây không phải là chuyện tự nhiên sao? Nghe nàng đáp tự nhiên như vậy, Ninh Khuyết ngược lại sững sờ, im lặng một lát rồi mới nói. Bây giờ giá cả lại khác rồi nha. Lần trước rất tiếc không thể nhìn rõ tiềm lực thực sự của ngươi, cũng đã đánh giá thấp sự tự tin của ngươi. Nhưng lần này ta nghĩ chắc sẽ khác thôi, có lẽ ta sẽ đưa ra một cái giá mà ngươi không thể từ chối đâu. Ninh Khuyết nhìn dung mạo tú lệ của nàng rồi nói. Trên đời này không có nhiều chuyện không thể từ chối, nhưng mà công chúa ngài quả thực khiến người ta thực sự không thể từ chối đó. Lý Ngư khẽ sững sờ, trong mắt ẩn hiện vẻ tức giận, nhưng mà gò má lại thấm ra một vệt hồng nhạt. Chỉ là Ninh Khuyết nói một câu hai nghĩa, có thể nói là khinh bạc vô sĩ, cũng có thể nói là cung kính nịnh nọt. Nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, lại không biết nên xử lý đối phương như thế nào. Một lát sau, nàng nhìn Ninh Khuyết nhàn nhạt mỉa mai cười. Ngươi trông thật đẹp đó. Ninh Khuyết bực bội quay người rời đi, thầm hối hận trước đó mình không dùng, kết quả lại nàng trộm đi mà dùng trước rồi. Tiểu thái giám chờ ở ngoài điện chuẩn bị đưa Ninh Khuyết ra khỏi cung là Lộc Cát. Đi dọc theo ngự hoa viên một lúc lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy cổng hoàng thành trong đêm. Những ngọn đèn cung đình chao đảo đã xa rời các thái giám cung nữ đi lại trong các điện. Lộc Cát, người vẫn luôn cúi đầu dẫn đường phía trước, chậm bước lại, hạ giọng nói một tiếng cảm ơn. Ninh Khuyết biết hắn cảm ơn chuyện gì mới cười lắc đầu, không nói gì thêm nữa. Người chịu trách nhiệm gác đêm ngoài cổng hoàng thành là phó thống lĩnh thị vệ cung đình Từ Sùng Sơn. Sau một hồi kiểm tra nghiêm ngặt, thậm chí có chút biến thái, Ninh Khuyết cuối cùng cũng được đưa vào phòng trực bên cạnh cổng hoàng thành. Đi lại giày, thắt lại dây lưng, sau khi mặc xong, hắn mới nhìn phó thống lĩnh từ bên cửa sổ cười khổ rồi nói. Hạ cứ hứa gì phải làm như vậy vậy? Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, trên mặt Từ Sùng Sơn đầy vẻ bất đắc dĩ, nhìn hắn nghiêm túc chắp tay hành lễ, cảm kích mà nói. Ôi, ta hôm nay đã lo lắng cả một ngày, bây giờ bệnh tật đã hết rồi, cũng phải nói với người một tiếng cảm ơn. Ninh Khuyết nhìn ông ta, lắc đầu nói. Lục Cát đưa ta ra khỏi cung, ngài ở đây gác đêm nữa, bệ hạ chắc chắn biết chuyện này. Ta thậm chí còn đang nghĩ có phải bệ hạ cố tình dành cho chúng ta chút thời gian để chúng ta đối chiếu khẩu cung cho tốt đó. Từ Sùng Sơn mang theo sự hối hận sâu sắc mà nói. Chuyện đã đến nước này rồi, cho dù bệ hạ có đoán được cái gì, ta cũng chỉ có thể chết không mở miệng thôi. Ninh Khuyết nhìn vị cấp trên danh nghĩa này, an ủi nói. Đoán được và biết chung quy là hai chuyện khác nhau mà. Tư Sung Sơn lê hai cái chân ngắn cũng bước tới, nhìn hắn mà nghiêm túc nói. Nếu lần này ta thực sự mất đi thánh sủng, vậy từ đây về sau ta phải ôm đùi ngài rồi đó ngờ. Chân ta ngắn chạy không có nhanh, ngài phải chạy từ từ thôi đó. Vừa mới nói một câu hai nghĩa với Lý Ngư, liền ở cổng hoàng thành nghe được một câu hai nghĩa. Phó thống lĩnh thị vệ cung đình là nhân vật cỡ nào? Đây là thái độ gì? Trực tiếp dọa Ninh Khuyết một phen, liên tục xua tay mà nói. Đại nhân à, ngàn vạn lần đừng nói vậy chứ, eo chân của thuộc hạ tuy tốt đó, nhưng mà thực sự không to lắm đâu. Tư Sung Sơn giả vờ không vui, nói. Eo đùi của ngươi tuy nhỏ nhưng mà từ từ sẽ lớn thôi, chuyện này không cần khách sáo. Nghe lời nói mang đậm giọng Hà Bắc, không văn không bạch khiến cho người ta khó chịu. Ninh Khuyết không nhịn được rùng mình một cái, vội vàng chuyển chủ đề mới hạ giọng hỏi. Đại nhân à, thân phận ám thị vệ của chúng ta có phải là quá dễ bị bại lộ không vậy? Hôm nay trước khi vào cung, Lâm Công Công đã chỉ rõ thân phận của ta rồi. Tư Sung Sơn mới giải thích. Lâm Công Công là người bên cạnh bệ hạ, dĩ nhiên biết danh sách ám thị vệ rồi. Ngoài mấy người trong cung, trên triều đình không ai biết thân phận của ngươi, bao gồm cả hoàng hậu nương nương nữa. Ninh Khuyết nghĩ đến lúc trước khi đối mặt với hoàng hậu nương nương, bệ hạ quả thực là không nói với mình về cái chuyện ám thị vệ, lúc này mới yên tâm. Đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, nghiêm túc hỏi. Vậy công chúa điện hạ thì sao? Biểu cảm của Tự Sùng Sơn có chút lúng túng, ngập ngừng nói. Đoán được không hẳn là biết, trước đó ngươi không phải nói như vậy sao? Thần đệ bái kiến hoàng huynh. Ngồi đi. Hoàng đế rất tùy ý mà vẫy tay, ra hiệu cho thân vương Lý Phái Ngôn ngồi xuống, đặt tấu chương trong tay xuống, đột nhiên nghĩ đến một chuyện rồi hỏi. Lần trước ta bảo trong cung gửi đến dương phủ hai thùng sông chân uống chưa vậy, có thích không vậy? Lý Phái Ngôn nhíu mày, thành thực nói. Rượu đó mạnh quá đó. Hoàng đế không mấy thiện cảm rồi nói. Rượu không mạnh còn gì đáng uống chứ. Ta nói người đó, từ nhỏ thân thể đã yếu rồi, được bố thương yêu quá trời, kết quả nuôi thành cái thân thể yếu ớt như vậy đó. Lý Phái Ngôn cười hì hì hai tiếng rồi nói. Dù sao có hoàng huynh che mưa chắn gió rồi, ta yếu một chút thì yếu một chút thôi đâu sao đâu. Nói xong câu này, sắc mặt ông ta mới nghiêm lại, từ ghế mà đứng dậy, bắt đầu vào cái giai đoạn quân thần tấu đối, bẩm báo. Sứ đoàn Tây Lăng chuẩn bị khởi hành trở về, Long Khánh cũng muốn rời khỏi Trường An, thần xin bệ hạ hạ chỉ, giữ người này lại kinh thành. Hoàng đế mới tùy ý nói. Thỏa thuận lúc đó là để người trẻ tuổi đối vào tầng thứ hai, nếu hắn không có bản lĩnh, không vào được, cũng không thể trách ta. Nhưng như vậy thỏa thuận coi như vô hiệu, hắn muốn đi thì cứ để cho hắn đi thôi. Lý Phái Ngôn nghe lời này có chút ngẩn người, vội vàng nói. Hoàng huynh ạ, đây là con tin của nước Yến, sao có thể để cho hắn đi chứ? Đại đường uy chấn thiên hạ, dựa vào là kỵ binh dũng mãnh và tinh thần không chịu thua, không phải dựa vào mấy con tin ngày ngày lang thang ở các thành lâu ở trong Trường An đâu. Năm đó Yến Hoàng cử thái tử vào thành Trường An làm con tin, không phải là để yên lòng trẫm, mà là để yên lòng chính hắn mà thôi. Nếu trẫm không nhận con trai của hắn, hắn chẳng phải mỗi đêm đều phải lo lắng kỵ binh của trẫm sẽ bất cứ lúc nào công phá thành kinh, xông vào tẩm cung của hắn hay sao chứ? Để cho lão già đó có thể ngủ ngon hơn, có thể sống thêm vài ngày, trẫm định phải miễn cưỡng đồng ý thôi. Ngươi phải hiểu một điều, là Yến Hoàng, Đàm Tấn quốc quân, những người này cứ khóc lóc gào thét rồi gửi con tin đến thành Trường An, chứ không phải trẫm muốn con tin này. Cái gì thái tử, hoàng tử, lẽ đầu đại đường nuôi chúng không tốn bạc sao chứ? Không lãng phí lương thực được đâu. Long Khánh hoàng tử muốn đi thì cứ để cho hắn đi. Thành Trường An không nuôi phế nhân đâu. Ở đầu hẻm 47, liền xuống xe ngựa, lén lút lẻn đến con hẻm hẹp sau sân. Cách bức tường, đối chiếu mấy tiếng ám hiệu. Cửa sau lão bút trai kéo kẹt mở ra. Ninh Khuyết dùng tốc độ nhanh nhất lách mình đi vào. Dựng lấy chiếc khăn nóng hổi lau mặt, đặt hai chân vào cái chậu nước nóng nhiệt độ vừa phải. Ninh Khuyết thoải mái rên lên một tiếng, cảm thấy sự mệt mỏi, uể oải tích tụ từ hôm qua đến đêm nay đã tan biến hết. Tinh thần căng thẳng bấy lâu cuối cùng cũng được thả lỏng. Trong một ngày một đêm, hắn đã leo lên hậu sơn của thư viện, chiến thắng Long Khánh hoàng tử, giành được tư cách vào tầng thứ hai. Từ một học sinh thư viện bị lãng quên, trở thành thiên tài được thư viện và Hạo Thiên Đạo Nam Môn tranh giành. Ngày sau đó bị phát hiện là chủ nhân của cái bức thiếp Hoa Khai Bỉ Nhạn Thiên. Vào hoàng cung được bệ hạ giữ lại dùng bữa, cùng gia đình bệ hạ trò chuyện phiếm. Kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc, sống sau nối sống trước, liên tiếp ập đến. Trải nghiệm này thực sự là khó có thể tưởng tượng. Sau này có lẽ cũng rất khó có ai có thể sao chép lại. Đặt vào mắt của người ngoài đã là hoa mắt chóng mặt, huống chi là người trong cuộc như hắn chứ. Cho đến lúc này cuối cùng cũng nằm trên chiếc giường quen thuộc, Ninh Khuyết vẫn có chút thần tình hoảng hốt, cảm thấy vô cùng không chân thực. Tàn Tàn đổ thêm nửa gáo nước nóng vào chậu rửa chân dưới chân của hắn, ngồi sớm trên đất ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn hắn mà tò mò hỏi. Thiếu gia, hoàng đế trông như thế nào, có phải râu vừa dài vừa trắng không vậy? Hoàng đế đâu phải ông tiên đâu mà râu vừa dài vừa trắng chứ. Ninh Khuyết nằm nghiêng ở trên chăn, dùng ngón tay chỉ vào đùi của mình đang mỏi, ra hiệu cho Tang Tang đấm mấy cái rồi nói. Hoàng đế bệ hạ hả? Thực ra tuổi không lớn lắm đâu. Nói đây là một người như thế nào hả? Ta thực sự không nói rõ được đó. Đây là một câu nói rất thành thực. Đối với hoàng đế Đại Đường, những năm này cảm nhận của Ninh Khuyết luôn có chút phức tạp. Từ trận thiên tai đó đến nhiều chi tiết ở trong trại lính Vị Thành, hắn có thể cảm nhận được vị thiên tử hiện tại chính là cái loại minh quân ở trong truyền thuyết. Nhưng mỗi khi nhớ đến vụ án đẫm máu trong tướng quân phủ, nhớ đến những hung thủ vẫn đang yên vị trên triều đình, hai chữ minh quân trong lòng hắn liền phải đặt một dấu chấm hỏi. Từ biên cương trở về thành Trường An, hắn bắt đầu truy sát những hung thủ tham gia vào cái vụ án đẫm máu của tướng quân phủ năm đó. Cũng trong quá trình này, hắn phát hiện ra những năm nay, vì hoàng đế bệ hạ đã không công khai điều tra chuyện này, nhưng ngầm vẫn làm rất nhiều việc. Người đáng bị giáng chức thì giáng chức, người đáng bị cách chức thì cách chức, người đáng bị gạt ra rìa thì gạt ra rìa. Mặc dù Ninh Khuyết dĩ nhiên cho rằng những hình phạt này còn xa mới đủ, nhưng hắn phải thừa nhận, đối với một vụ án đã bị người đời lãng quên từ lâu mà không có bất kỳ bằng chứng lực án hay sự cần thiết nào, hoàng đế bệ hạ đã làm đủ nhiều rồi. Còn về thủ phạm chính của vụ án đẫm máu của tướng quân phủ, thần vương Lý Phái Ngôn và đại tướng quân Hạ Hầu, một người là em ruột của hoàng đế bệ hạ, một người là đại tướng trụ cột của đế quốc, hiện tại vẫn đang phong quan, hắn không thể hiểu được lý do. Ninh Khuyết trong lòng thầm nói. Bệ hạ, ngài không thể ra tay với địa ruột của mình, vậy thì giao cho học sinh ta làm đi. Tang Tang ngồi ở bên giường, vùng nắm đấm nhỏ, rất nhịp nhàng lên đùi của hắn. Nhìn mặt của hắn, khó nén được sự tò mò trong lòng, hỏi. Hoàng hậu nương nương có đẹp không? Công chúa điện hạ hình như không thích bà ấy á. Nhưng mà lần trước ở Hồng Tụ Chiêu, ta nghe Tiểu Thảo nói, hoàng hậu nương nương là người phụ nữ đẹp nhất thiên hạ, nên bệ hạ bao nhiêu năm nay mới chỉ thích một người bà ấy thôi. Cảm nhận được những cú đấm của nắm đấm nhỏ, Ninh Khuyết thoải mái nhắm mắt lại, nói. Ta nói ngươi nên ít qua lại với Tiểu Thảo thôi, học theo nó chẳng được cái bản lĩnh gì đâu. Chỉ học được cách bàn tán chuyện cung đình như mấy cái bà tám nhiều chuyện mà thôi. Ta chỉ tò mò thôi. Ninh Khuyết đột nhiên nghĩ đến một chuyện, mở mắt ra, thở dài nói. Hoàng hậu nương nương không thấy có gì đặc biệt cả. Hoàng đế bệ hạ cũng không dễ tổng kết được. Nhưng mà ít nhất có một điều ta biết. Nếu ông ta đi buôn bán chắc chắn sẽ là một tay cừ khôi đó. Chủ tớ hai người nhìn chằm chằm vào cái chiếc hộp bạc trên giường, chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào những tờ giấy trong hộp. Vẻ mặt đau lòng như nhau, im lặng một lúc lâu, Tàn Tàn mới ngẩng đầu lên, có chút không cam lòng mà hỏi. Tất cả đều phải gửi vào cung hả? Dĩ nhiên là không rồi, nhiều nhất là 2/3, không, nhiều nhất là một nửa thôi. Tàn Tàn mới bắt đầu chọn thư thiếp từ trong hộp ra, động tác của nàng rất chậm chạp, không nỡ, vẻ mặt rất đau lòng. Đinh Quý cũng rất đau lòng, mang theo sự hối hận cảm khái mà nói. Nếu năm đó đã biết sau này có một ngày nào đó ta tùy tiện viết một tờ giấy là có thể dùng như là ngân phiếu như vậy, ta sao tùy tiện dứt đi nhiều vậy chứ? Đốt đi nhiều như vậy làm gì? Cho dù viết kém một chút, viết mực bôi nhiều một chút, nhưng mà dùng như nửa tờ ngân phiếu chắc không vấn đề gì rồi. Tính như vậy, người nói những năm này chúng ta đã dứt bỏ bao nhiêu tờ ngân phiếu rồi đây? Nghe lời này, Tang Tang đột nhiên mắt sáng lên, nhanh chóng nhảy xuống giường, vung tay thu bạo kéo Ninh Khuyết xuống giường, lật cái tấm ván giường, đưa tay vào lục lọi một lúc lâu, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Nàng đặt cái chiếc hộp lên bàn, mở ra, lấy ra những tờ giấy ở bên trong, phấn khích mà nói. Thiếu gia nè, trước đây người dứt đi rất nhiều tờ giấy, sau đó đều bị ta nhặt lại rồi, người xem những tờ này có đổi được tiền không? Ninh Khuyết khẽ sững sờ, theo bản năng cầm lấy tờ giấy trên cùng nhìn một cái, phát hiện lại là bản sao chép tan loạn thiếp mà mình viết vào đêm Trác Nhĩ chết, kinh ngạc hỏi. Bức thiếp này ta đã dứt từ lâu rồi, ngươi nhặt lại lúc nào vậy? Tang Tang mỉm cười không nói. Ninh Khuyết kinh ngạc không nói nên lời, một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại, đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đen của Tang Tang, xúc động cảm khái. Tang Tang nè, nếu mà không có ngươi, ta không biết sống như thế nào đó. Đúng lúc này bụng của hắn đột nhiên kêu ùng ục. Ninh Khuyết thu tay lại xoa bụng, liếc nhìn màn đêm sâu thẳm ngoài cửa sổ rồi nói. Còn lâu mới đến sáng phải không vậy? Dạ, thiếu gia. Sao vậy? Tang Tang tò mò hỏi. Ninh Khuyết nghiêm túc mà nói. lúc này ta rất nhớ cái món canh mì sợi chua cay đó. Tang Tang mới khó hiểu hỏi. Nghe nói yến tiệc trong hoàng cung ít nhất cũng có hơn 100 món mà, lẽ nào thiếu gia ngươi chưa ăn no? Ninh Khuyết mỉa mai cười nói. Những người không có kiến thức đó hả? Tưởng hoàng cung là nơi nào chứ? Trên yến tiệc hoàng gia các món ngon thanh nhã dị đẹp, nhưng mà chú trọng là sự tinh xảo thôi, đâu có thể bày ra như núi như biển được chứ. Thiếu gia ta bây giờ cũng là người đã ăn yến tiệc hoàng gia rồi, sau này ngươi đừng ra ngoài nói những lời này nữa nha, kẻo bị người ta nghe thấy cười chúng ta tầm nhìn không rộng đó. Tang Tang một tiếng, tiếp tục bình tĩnh hỏi. Yến tiệc hoàng gia chắc chắn rất ngon, nhưng thiếu gia ngươi rốt cuộc có ăn no không vậy? Vẻ mặt Ninh Khuyết hơi cứng lại, im lặng một lát rồi thành thực mà nói. Đúng là chưa ăn no. Tang Tang mới mỉm cười. Ta đi nấu mì. Sáng sớm thức dậy, Tang Tang chải đầu cho Ninh Khuyết, chuẩn bị nước nóng xong, liền ra khỏi tiệm mua hai cái bát canh mì sợi chua cay về, còn đặc biệt cho thêm hai muỗng thịt bò bằm. Rửa mặt súc miệng xong, Ninh Khuyết khoác một cái chiếc áo đơn bắt đầu ăn sáng, còn Tang Tang thì mở cái hòm lấy quần áo giày vớ ra phối đồ. Xuân phục thư viện đêm qua đã được ủi rất phẳng phiu, giày vớ cũng đều là mới. Những năm nay xử lý trang phục của Ninh Khuyết nghiêm túc trang trọng như vậy chỉ có thể so sánh với ngày khai giảng của thư viện vào mùa xuân năm ngoái mà thôi. Dưới sự phục vụ của Tang Tang, Ninh Khuyết bắt đầu mặc quần áo. Hắn hai tay nắm lấy sợi dây lưng dệt hoa văn nhỏ mới tinh, dùng sức mà kéo kéo. Tang Tang từ đầu giường bưng lên một đống thẻ bài rồi nhét vào trong dây lưng của hắn, lại nhét mãi vẫn chưa xong. Ninh Khuyết nhận lấy tấm thẻ gỗ nhỏ mộc mạc từ tay của nàng, đầu ngón tay từ từ lướt qua những đường vân trơn nhẵn, thầm nghĩ bệ hạ đêm qua cho mình tấm thẻ bài của thiên su xứ này không biết là có ý gì, hơn nữa cảm giác tấm thẻ này đã tồn tại rất nhiều năm rồi. Thẻ bài vốn nên được đeo trên dây lưng chứ không phải là nhét vào trong quần áo, chỉ là số lượng thẻ bài trong tay Ninh Khuyết bây giờ thực sự là quá nhiều. Thẻ bài của ám thị vệ nè, thẻ bài của học viện, thẻ bài của tầng thứ hai học viện, một tấm thẻ bài khách khanh của Ngưu Long Bang cho năm ngoái nữa, cộng thêm tấm thẻ bài của thiên su xứ mới nhận được hôm qua, nếu tất cả đều treo trên eo, hắn hoàn toàn có thể đi nhảy múa dân gian rồi. Ninh Khuyết sờ sờ chỗ phồng lên ở eo, xoay eo trước mặt Tang Tang mà nói. Đến thành Trường An một năm, bạc kiếm được không ít rồi, thẻ bài này cũng cả đống rồi. Chỉ là eo của thiếu gia nhà ngươi còn chưa đủ to hả? Sau này nếu thẻ bài còn nhiều hơn, chỉ sợ là không treo nổi đâu. Tang Tang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn hắn mà cười. Thiếu gia nè, ngươi đừng có đắc ý như vậy có được không vậy? Ninh Khuyết mới đắc ý nói. Ở ngoài phải tĩnh lặng, xa vời, giả vờ ôn hòa, ở nhà tại sao không thể đắc ý vài cái chứ? Ra khỏi cửa chính của lão bút trai, dưới ánh bình minh mờ ảo, xe ngựa đã sớm yên lặng đậu ở đầu hẻm chờ đợi. Chỉ là hôm nay, lão Đoạn không chở trên xe mà ngoan ngoãn đứng ở ngoài cửa tiệm, dáng vẻ vô cùng cung kính. Phu xe lão Đoạn không biết tầng thứ hai của thư viện, cũng không biết gì về hoa khai bỉ ngạn thiên, nhưng đêm qua hắn đã bị ông chủ hãng xe ngựa gọi đến dặn dò kỹ lưỡng. Ông chủ nói gã gặp may, sau này nhất định phải phục vụ Ninh Khuyết cho tốt, vậy là gã liền ngoan ngoãn lấy ra sức lực hầu hạ vợ ở nhà. Nửa đêm đã dậy, thay một bộ quần áo sạch sẽ, lần đầu tiên trong đời dùng cành dương chấm mụn cái bột thuốc quý đánh răng, lại lau chùi xe ngựa sạch sẽ đen bóng, liền đến hẻm 47 chờ trước. Nhìn phu xe và xe ngựa sạch sẽ, Ninh Khuyết không khỏi có chút ngạc nhiên, hỏi vài câu liền đoán được chắc là ông chủ hãng xe ngựa đã biết chuyện gì đó rồi, không nhịn được cười lắc đầu, thầm nghĩ đây chính là không đắc ý cũng khó mà. Bánh xe lăn ở trên con đường đá xanh trong hẻm, xe ngựa dần dần rời xa Đông Thành, qua Chu Tước Đại Đạo ra khỏi cổng Nam Thành Trường An, lên quan đạo của đế quốc, hướng về phía thư viện như tiên cảnh dưới ánh bình minh xa xa. Ninh Khuyết nhìn những hàng cây xanh, hoa dại, ruộng lúa bên đường ngoài cửa sổ, sắc mặt bình tĩnh như thường. Cảnh xuân tươi đẹp ở trên đoạn đường này đã xem quá nhiều lần, đã không thể gây ra thêm nhiều suy nghĩ cho hắn nữa. Xem một lát liền hạ rèm cửa xuống. Ngồi trong toa xe hơi lắc lư, hắn từ từ nhắm mắt lại. Sự mệt mỏi và căng thẳng của mấy ngày qua đã rời khỏi thân thể. Nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn có cơ hội bình tĩnh hồi tưởng lại những trải nghiệm của những ngày này. Ánh bình minh xuyên qua rèm cửa, rồi xuyên qua mí mắt, biến thành ánh sáng vô cùng mờ ảo. Cường độ ánh sáng rất giống với hoàng nguyên sắp đón màn đêm. Suy nghĩ của hắn trong nháy mắt trôi về những giấc mơ kỳ lạ và những ảo cảnh kỳ lạ nhìn thấy trong quá trình leo núi. Không biết qua bao lâu, Ninh Khuyết mở mắt, lắc đầu. Trong khoảng thời gian trước đó, hắn đã một lần nữa trải nghiệm lại sự giao thoa của ánh sáng và bóng tối. Những lời kêu gọi từ nơi xa nhất của đất trời, nơi sâu thẳm nhất của nội tâm, sau đó phát hiện những điều này thực sự không có chút quan hệ nào với mình. Nếu bước lựa chọn cuối cùng đó là thử thách của thư viện, tại sao đại tu hành giả của thư viện lại tạo ra ảo cảnh huyền diệu như vậy và tại sao mình lại đúng. Sự lựa chọn thử thách trước khi lên đỉnh Hậu Sơn Thư Viện quá trừu tượng, quá trang nghiêm, mà Ninh Khuyết chẳng qua chỉ là một tu hành giả yếu ớt vừa mới bước vào cảnh giới bất hoạt. Hiện tại hắn sắp chính thức vào học ở tầng thứ hai của thư viện, nhưng mà nói thật cho đến lúc này vẫn không biết tại sao thư viện, tại sao con đường núi dài đằng đẵng và những vị đại nhân vật thiết lập ảo cảnh lựa chọn lại là mình. Ninh Khuyết suy nghĩ rất lâu, chỉ có thể đưa ra kết luận này. Phụ tử vì quá cao thâm nên cao thâm đến hồ đồ chăng? Trên quan đạo rộng rãi thẳng tắp phía tây nam thành Trường An, một đoàn xe gồm mấy chiếc xe ngựa và mấy chục kỵ sĩ đang im lặng tiến về phía trước. Những chiếc xe ngựa này được trang trí chủ yếu bằng hai màu đen và vàng, toát lên vẻ sang trọng và sắc khí khó tả. Mấy chục kỵ sĩ tuy không áo giáp, nhưng mà chiến bào màu đen chỉnh tề và vẻ mặt kiên nghị vẫn toát ra cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Những kỵ sĩ này chính là hộ giáo quân của Tây Lăng Thượng Quốc uy chấn thiên hạ, được mệnh danh là kỵ binh tinh nhuệ nhất thế gian. Những chiếc xe ngựa có tư cách được họ bảo vệ ở giữa, không nghi ngờ gì, đều là những nhân vật lớn của thần điện. Lúc này trời còn sớm, đoàn xe đã xuất hiện trên quan đạo phía nam Trường An, nói rõ họ đã rời khỏi thành Trường An ngay khi cổng thành vừa mở rồi. Đoàn xe gồm những nhân vật lớn của thần điện và hộ giáo quân. Nếu đi ở các quốc gia khác, nhất định sẽ thu hút vô số người vây xem hoan hô, thậm chí bên đường có thể sẽ có không ít tín đồ, phụ nữ ngu muội quỳ lại không ngớt. Nhưng bây giờ họ đang ở trong lãnh thổ của đế quốc Đại Đường, trời còn sớm, hai bên quan đạo không có ai nhìn họ, càng không có ai dâng lên những giọt nước mắt thành kính. Đoàn xe chỉ im lặng và nhanh chóng tiến về phía trước, cho người ta cảm giác bằng mọi giá cũng phải rời đi càng sớm càng tốt. Lồng Khánh hoàng tử ngồi trong chiếc xe ngựa màu đen vàng sang trọng nhưng lại đầy sát khí ở chính giữa. Ánh mắt bình tĩnh xuyên qua cửa sổ, nhìn những ngôi nhà của người đường và những bông hoa cải dầu như là tấm thảm vàng trên đồng ruộng. Nghe tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng thở của các kỵ sĩ xung quanh, cảm nhận không khí ngột ngạt và sự im lặng kỳ quái, đột nhiên mỉm cười nói: "Lúc đến, cả thành Trường An hân hoan, tín đồ, phụ nữ, trẻ em đứng hai bên đường chào đón, hoa quả, hoa tươi ném loạn xạ vào xe ngựa. Lúc đi lại im lặng yên tĩnh như vậy sao? Thậm chí phải đặc biệt chọn lúc cổng thành mở để lén lúc trời đi, có phải rất giống chó nhà có tang không chứ?" Phó viện trưởng Thiên Dụ Viện Mạc Ly Thần Quang ngồi đối diện sắc mặt khẽ biến, không hiểu tại sao Long Khánh hoàng tử lại nói ra một câu như vậy, cố gắng kiềm nén sự tức giận trong lòng, nói: "Đại nhân hà cớ chỉ phải tự hạ mình như vậy?" Trên mặt của Long Khánh hoàng tử hiện lên vẻ mỉa mai, nhàn nhạt nói: "Hộ giáo thần quân dù ở bất cứ nơi nào trên đời, đều mặc áo giáp vàng, ánh sáng rực rỡ như thiên thần. Nhưng mà khi vào lãnh thổ của người đường, liền phải cởi áo giáp ra, nếu không sẽ không được vào. Đây mới là sự sỉ nhục." Không đợi Mạc Ly lên tiếng, gã tiếp tục mỉm cười mà nói: "Phó viện trưởng nào, người có biết tại sao ở thành Trường An ta lại ở trong hẻm đầu hoa không vậy?" Mạc Ly Thượng Quan trong lòng khẽ rùng mình, không biết Long Khánh hoàng tử hỏi câu này có phải là muốn thăm dò mình điều gì không. Nhưng mà nhìn nụ cười trên mặt đối phương, không hiểu sao trong lòng ông ta ngày càng lạnh, do dự một lát rồi thành thực trả lời: "Vì vật bản mệnh của hoàng tử chính là hoa đào." "Không sai. Vậy ngươi có biết tại sao ta lại chọn hoa đào làm vật bản mệnh không?" Long Khánh hoàng tử mới hỏi. Mạc Ly Thượng Quan lắc đầu, về điểm này những người ở trong Tây Lăng thần điện vẫn luôn không biết nguyên nhân thực sự là cái gì. "Vì năm đó phu tử vào Tây Lăng, vừa uống rượu vừa chém rụng tất cả hoa đào trên thần sơn, nhưng không có một ai dám ra ngăn cản ông ta." Long Khánh hoàng tử nhìn ra ngoài cửa sổ những cánh đồng hoa cải dầu đầy vẻ đẹp thung giả, bình tĩnh mà nói: "Đây là sự sỉ nhục lớn nhất mà Tây Lăng thần điện của ta phải chịu trong những năm qua. Ta chọn hoa đào làm vật bản mệnh chính là để nhắc nhở mình không được quên đi sự sỉ nhục này. Lần này ta tự hạ thấp thân phận chấp nhận thử thách của tầng thứ hai thư viện chính là muốn có cơ hội được theo phu tử học tập, để sau này có thể thay thần điện đổi lại sự sỉ nhục này. Nhưng không ngờ lại bị Ninh Khuyết sỉ nhục thêm một lần nữa." Mạc Ly Thượng Quan muốn an ủi gã vài câu, nhưng phát hiện thực sự không tìm được lời nào thích hợp. "Ngươi vừa nói lời nói của ta là tự hạ mình, thực ra không đúng. Chuyện sỉ nhục không liên quan gì đến ai là người khởi xướng, chỉ quan tâm đến thực lực. Nếu ta mạnh hơn người thì lời nói đó là trêu chọc, nếu ta yếu hơn người thì lời nói đó mới biến thành tự hạ mình. Người đường có thể khiến cho hộ giáo thần quân của ta cởi giáp, phu tử có thể chém hết hoa đào trên núi, Ninh Khuyết có thể ép ta như một con chó chạy trốn khỏi Trường An, điều không phải là họ cố ý sỉ nhục ta, mà là vì ở một số phương diện họ mạnh hơn. Nhưng ta rất cảm ơn sự sỉ nhục này. Nói cho ngươi một tin tốt, có lẽ ta đã bước ra bước đó rồi. Bây giờ ta chỉ hy vọng Ninh Khuyết có thể thực sự nhanh chóng mạnh lên, để ta có cơ hội đổi lại sự sỉ nhục này thôi. Mạc Ly Thượng Quan nghe như vậy giật mình, rồi vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ nếu Long Khánh Hoàng tử có thể trong chuyến đi này tiến vào cảnh giới tri mệnh, thì Thần Điện có lẽ sẽ xem xét chuyện này, tha cho mình sự sỉ nhục mà chuyến đi này đã mang lại cho Thần Điện. Sau khi liên tục chúc mừng, ông ta đã thầm quyết định sau này nhất định phải ôm đùi hoàng tử chặt hơn nữa. Đột nhiên ông ta nghĩ đến một chuyện mới nhỏ giọng hỏi: Sùng Minh Thái tử đã về nước Yên rồi, tin tốt hoàng tử tiến vào cảnh giới tri mệnh, có phải nên nhanh chóng cho người thông báo cho Yên Hoàng không? Long Khánh Hoàng tử khẽ tự giễu mà cười: Để phụ hoàng biết chuyện này có ý nghĩa gì chứ? Tranh giành hoàng vị sao? Lẽ nào một hoàng vị của Đức Yến nhỏ bé lại hấp dẫn hơn Hạo Thiên Đại Đạo sao? Nếu là của ta, mãi mãi sẽ là của ta. Long Khánh Hoàng tử nhớ lại những ảo cảnh nhìn thấy ở trên hậu sơn của thư viện, đặc biệt là sự quang minh và sợ hãi lớn lao nhìn thấy ở trong mấy bước bên bờ vực cuối cùng. Sắc mặt hơi tái nhợt, rồi kiên nghị mà nói: Bất kỳ ai muốn cướp đi đồ của ta đều sẽ là người chết mà thôi. Tay của gã từ ngoài cửa sổ thu về, không biết từ lúc nào đầu ngón tay đã có thêm một bông hoa đào hồng nhạt. Gã tùy ý cắm bông hoa đào lên vạt áo, không biết dưới những cánh hoa đầy sức sống đó có một cái lỗ hổng trong suốt hay không. Long Khánh Hoàng tử nhìn những làn khói bếp từ trong những ngôi nhà dân, những bông hoa cải dầu trên đồng ruộng ngoài cửa sổ, im lặng một lúc lâu, rồi bình tĩnh mỉm cười mà nói: Vài năm nữa ta sẽ phá bỏ hết những ngôi nhà dân xấu xí của người đường này, nhổ sạch hết hoa cải dầu trên đồng ruộng, sau đó đốt hết tất cả, đốt đi những tội ác và dơ bẩn, đốt ra một thế giới thánh khiết quang minh. Xe ngựa như thường lệ dừng lại bên bãi cỏ ngoài thư viện. Ninh Khuyết bước xuống xe, sau đó phát hiện không khí của thư viện hôm nay trở nên rất khác so với ngày thường. Vẫn có rất nhiều học sinh đứng ở xa nhìn mình bàn tán, nhưng những ánh mắt khinh bỉ và căm ghét ngày thường của họ đã hoàn toàn đổi thành kinh ngạc, ngưỡng mộ và hối hận nhàn nhạt. Dưới những ánh mắt này, Ninh Khuyết bước vào thư viện, khẽ gật đầu chào Thường Chinh Minh bên bậc đá, liền thấy một tiểu thư đồng đang đứng ở trong nắng sớm vẫy tay với mình, không khỏi khẽ sững sờ. Tiểu thư đồng đó mày thanh mắt tú, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng non nớt, như thể được tạc bằng phấn ngọc. Cậu bé này nhìn Ninh Khuyết đi về phía mình, vô cùng cung kính hành lễ, nói: Tiểu tiên sinh, ta là thư đồng của thiếu gia nhà ta, phụng mệnh dẫn ngài lên núi. Tiểu thư đồng nhỏ bé lại cố tỏ ra vẻ lão phu tử, Ninh Khuyết không nhịn được cười mà hỏi: Vấn đề là thiếu gia nhà ngươi là ai vậy? Và tại sao lại gọi ta là tiểu tiên sinh? Tiểu thư đồng cười khúc khích, gãi đầu mà giải thích: Thiếu gia nhà ta xếp thứ hai, cách xưng hô là cho thiếu gia đặt ra quy củ cho ta. Ngài là người nhỏ nhất ở hậu sơn, nên ta phải gọi ngài là tiểu tiên sinh. Ninh Khuyết rất hứng thú mà hỏi: Vậy Trần Bì Bì là mấy tiên sinh vậy? Tiểu thư đồng giọng non nớt mà đáp: Trước đây hắn là tiểu tiên sinh, bây giờ ngài là tiểu tiên sinh rồi, nên hắn là thập nhị tiên sinh. Ninh Khuyết sững sờ, lắc đầu mà cười: Gã mập đó là tiểu tiên sinh, nghe có vẻ không hợp nhau lắm ha. Tiểu thư đồng nghiêm túc nói: Thật ra ta cũng nghĩ vậy. Con đường Ninh Khuyết vào hậu sơn của thư viện ngày hôm nay dĩ nhiên không thể coi là con đường núi đã hành hạ hắn gần chết. Tiểu thư đồng dẫn hắn đi một con hẻm vắng, tìm một con đường đá bên cạnh cựu thư lâu đi chéo lên, sau đó dừng lại trước cái màn sương mù dày đặc trên núi. Tiểu tiên sinh, trong tầng thứ hai của cựu thư lâu cũng có một con đường, nhưng thiếu gia nói hôm nay là ngày đầu tiên ngài đến, nên mời ngài đi lối này. Ninh Khuyết nhìn màn sương mù dày ở trước mặt, theo bản năng nhớ lại cái sương mù trên con đường núi dài đằng đẵng ngày hôm trước, thân thể hơi cứng lại. Im lặng một lát, nhìn tiểu thư đồng rồi ung hòa hỏi: Trong sương mù này không có cái gì kỳ quái chứ? Tiểu thư đồng cười ha hả rồi nói: Đương nhiên là không có rồi, ta cũng thường xuyên đi mà. Màn sương mù trên núi này quả thực là không có gì kỳ quái, ví dụ như là lá tre biến thành phi kiếm, suối núi biến thành thác nước, ao nhỏ biến thành biển lớn. Màn sương mù trên núi này rất là kỳ quái, Ninh Khuyết chỉ đi được có mười mấy bước lại đã đến được sườn núi của hậu sơn thư viện. Hắn vùng tay áo xua đi mấy làn sương mù cuối cùng trước mặt, nhìn cảnh sườn núi như là tiên cảnh dưới ánh bình minh, không khỏi ngây người. Từ hướng thư viện nhìn lên, ngọn núi dốc đứng vô cùng, nhưng mở hướng đối diện với phía đông lại có một bãi đất bằng phẳng rộng lớn như vậy. Trên bãi đất bằng này có một hồ nhỏ như gương, có những bông hoa dại nở rộ, có những thảm cỏ xanh yên tĩnh, có những cây cổ thụ cao chọc trời. Hoa cỏ ngàn vạn loại, trong đó cũng có hoa đào, nhưng mà xen kẽ trong đó không hề nổi bật. Dưới những cây cổ thụ cao chọc trời, có hơn 10 ngôi nhà kiểu dáng đơn giản, khói bếp lượn lờ đang bốc lên. Giữa vách núi sau những ngôi nhà có một cái dải bạc đang đổ xuống, lại là một thác nước ở rất xa. Một đàn chim đen đang vui vẻ bay lượn giữa vách đá và thác nước. Trong nắng sớm, cảnh đẹp như vậy đập vào trong mắt, Đinh Quyết ngẩn ngơ không biết nói gì. Cảm nhận được thiên địa nguyên khí thanh u và hương vị của sự sống trong hậu sơn, một ý nghĩ không biết từ lúc nào đã mạnh mẽ tràn vào đầu hắn. Bất kể là ai muốn hủy diệt vẻ đẹp này, ta nhất định sẽ diệt người trước. Lần đầu tiên ta đến cũng giống như ngươi vậy, bị vẻ đẹp nơi đây làm cho chấn động không nói nên lời. Không biết từ lúc nào Trần Bì Bì đã đứng bên cạnh Ninh Khuyết rồi. Ninh Khuyết quay đầu nhìn hắn một cái rồi hỏi: đẹp hơn cả nơi ngươi từng ở hả? Trần Bì Bì nhìn hắn, không biết hắn có đoán được lai lịch của mình hay không, im lặng một lát rồi nói: trang nghiêm, uy nghi hay thần thánh thực ra đều không phải là đẹp. Gã mỉm cười tiếp tục: chào mừng ngươi đến với thư viện đích thực. Ninh Khuyết mới cười đáp: xem ra ngươi là hướng dẫn viên của ta ngày hôm nay rồi. Trần Bì Bì chưa từng nghe qua cái từ hướng dẫn viên, nhưng mà đoán ra được ý nghĩa, cười cười dẫn hắn đi vào cái bãi đất bằng, đi qua những cánh đồng xanh mướt và bãi cỏ, đạp lên những luống đất hơi ẩm, bước lên một cây cầu gỗ liền đến mặt hồ phẳng lặng như gương. Những con chim nước màu trắng trong hồ lúc nổi lúc chìm, chúng đang bắt những con cá nhỏ trong nước. Dù thành công hay là thất bại, chúng cũng đều kiêu ngạo ngẩng cao đầu, hoặc nuốt cá xuống bụng, hoặc rũ khô những giọt nước ở trên lông. Tiếng bước chân trên cầu gỗ thu hút sự chú ý của những con chim nước đó, nhưng mà chúng rõ ràng không sợ người, ngược lại còn tỏ ra vẻ tò mò, trông rất có linh tính. Giữa cầu gỗ có một cái đình, giữa hồ quang thủy sắc thật thanh u. Một nữ tử mặc xuân phục thư viện màu vàng nhạt đang chuyên tâm thiêu thùa trong đình. Trần Bì Bì dẫn Ninh Khuyết đến trước mặt nữ tử đó, cung kính hành lễ rồi nói: thưa sư tử. Nữ tử áo vàng nhạt ngẩng đầu lên, liếc nhìn Ninh Khuyết bên cạnh của gã, cười nói: dẫn tiểu sư đệ đi dạo một vòng cho kỹ đi. Ninh Khuyết chắp tay hành lễ, cung kính nói: ra mắt thức sư tỷ. Thức sư tỷ như cười như không liếc nhìn Trần Bì Bì một cái, đột nhiên nói: từ nay về sau ngươi có thể lười biếng rồi. Trần Bì Bì lúng túng cười cười. Ninh Khuyết không hiểu ý, ngơ ngác nhìn hai người. Thức sư tỷ không nói gì thêm, tiếp tục cúi đầu thêu thùa. Ra khỏi đình giữa hồ, theo cầu gỗ qua hồ vào bờ, Trần Bì Bì quay người nhìn lại, giới thiệu với Ninh Khuyết: thức sư tỷ họ Mộc, tên Vũ, tinh thông trận pháp. Sương mù ngươi đi qua lúc lên núi là trận pháp do tiền bối thư viện thiết lập. Bây giờ việc bảo trì trận pháp đều do một tay thức sư tỷ phụ trách. Còn về thiêu thùa, hai năm trước thức sư tỷ nghiên cứu trận pháp gặp phải bình cảnh, dù là đại sư huynh hay là nhị sư huynh đều không tìm ra cách hay nào cả. Cuối cùng lão sư quyết định để cho tỷ ấy thiêu thùa, thiêu liền hai năm cũng không biết bình cảnh đó đã qua hay chưa nữa. Sự chấn động trong lòng Ninh Khuyết vẫn tiếp tục, chỉ là bề ngoài hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh rất tốt. Đây là lần đầu tiên hắn vào tầng thứ hai của thư viện, đối với nhiều chuyện hoàn toàn không có khái niệm gì, ví dụ như thêu thùa và trận pháp có quan hệ gì. Nhưng chính vì hoàn toàn không có khái niệm, hắn biết mình có hỏi cũng vô ích nên im lặng. Trần Bì Bì dẫn hắn đi qua cây cổ thụ cực kỳ cao lớn, đến trước khu rừng rậm phía tây, nghe tiếng đàn sáo du dương ở trong rừng rồi nói: thổi sáo là cửu sư huynh Bắc Cung Vị Ương, gãy đàn là thập sư huynh Tây Môn Bất Hoạt. Hai người họ đến từ một hòn đảo cực nam, tinh thông âm luật. Còn về tu hành pháp môn gì, chỉ sợ ngay cả chính họ cũng không nói rõ được nữa. Ninh Khuyết mới ngạc nhiên hỏi: lại có chuyện này hả? Làm gì có tu hành giả nào mà không biết pháp môn tu hành của mình chứ? Trần Bì Bì lắc đầu giải thích: lão sư chưa bao giờ giao bài tập cho họ đó, chỉ để cho họ tùy hứng nghịch những thứ vô dụng này thôi. Ta vào thư viện bao nhiêu năm rồi, liền nghe họ thổi đàn bấy nhiêu năm, đâu thấy họ làm gì khác đâu chứ. Tiếng đàn sáo trong rừng xuân đột ngột dừng lại, tiếng xào xạc vang lên. Hai người đàn ông ở trong rừng bước ra. Hai người đàn ông dung mạo anh tuấn, thần tình bình tĩnh, xuân phục học viện trên người màu trắng, rõ ràng đã được sửa đổi. Tay áo và vạt áo rất rộng, bị gió xuân thổi bay phất phơ như tiên. Đồ giống học sinh, mà giống như là ẩn sĩ tiên phong đạo cốt hơn. Cửu sư huynh cầm ống sáo nhìn Trần Bì Bì không mấy thiện cảm mà nói: cái gì mà gọi là chính ta không nói rõ được chứ? Trần Bì Bì cười nói: vậy ngươi nói thử xem, các ngươi ở thư viện bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc đã tu được những gì chứ? Cửu sư huynh cầm ống sáo không khách khí, gõ mạnh vào đầu của Trần Bì Bì một cái. Trần Bì Bì ôm đầu, tức giận la lên. Cửu sư huynh à, sao nói không lẽ người ta liền đánh người vậy chứ? Phong thái của ngươi đâu rồi? Người đàn ông ôm cổ cầm im lặng bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Đánh hay lắm. Trần Bì Bì nhìn người đàn ông đó rồi nói. Thập sư huynh à, ngươi trước giờ không phải người như vậy đâu. Thập sư huynh tay mung bất hoạt mỉm cười, hai tay ôm cổ cầm trước người, đầu ngón tay khẽ rung, gãy một nút vỡ, nhìn Ninh Khuyết rồi nói. Tiểu sư đệ nè, ta và Bắc Cung sư huynh tu chính là âm luật đại đạo. Những kẻ phàm phu tục tử như là Bì Bì chỉ biết dùng thiên địa nguyên khí đánh nhau, căn bản không thể cảm nhận được vẻ đẹp của âm luật. Hy vọng ngươi không phải là kẻ phàm tục như vậy nha. Ninh Khuyết vội vàng cung kính hành lễ, trong lòng lại cay đắng mà nghĩ. Mình đâu có hiểu gì về âm luật đâu, còn về phàm tục hay là không hả? Có thể cảm nhận được thiên địa nguyên khí thì dĩ nhiên nên dùng để nâng cao cảnh giới của bản thân rồi, sau đó học bản lĩnh đánh nhau. Hai vị sư huynh nãy lại đem toàn bộ tu vi và sinh mệnh đầu tư vào âm luật. Tao nhã thiệt đó, chỉ là quá phung phí của trời. Bẩm báo hai vị sư huynh, ta hoàn toàn không biết gì về âm luật á. Hắn vội vàng mà đáp. Cửu sư huynh Bắc Cung Vị Ương rất không cho là đúng, vung tay áo rồi nói. Âm luật, thư họa đều là những thứ đẹp đẽ trong trời đất. Hai chữ nghệ thuật chú trọng chính là hiểu một biết mười. Trước đây ngươi không có cơ hội, bây giờ gặp ta và thập sư huynh của ngươi rồi, sao lại có thể không biết gì được chứ? Ninh Khuyết thấy đối phương nhiệt tình, đâu dám từ chối, vậy là liền đồng ý. Sau này những lúc rảnh rỗi học tập ở thư viện, nhất định sẽ đến xin hai vị sư huynh chỉ giáo về âm luật. Cho dù không thể có thêm lợi ích gì, là một khán giả cũng tốt mà. Hai vị sư huynh nghe lời này mặt lộ ra vẻ vui mừng, đồng thanh mà khen. Quả nhiên không phải là kẻ phàm tục như Bì Bì. Trên đường đi về phía những ngôi nhà dưới gốc cây lớn, Trần Bì Bì liếc nhìn Ninh Khuyết, nghiêm túc mà hỏi. Ngươi thực sự thích nghe tiếng sáo đàn sao? Ninh Khuyết liếc cả một cái rồi nói. Hoàn toàn không có hứng thú gì. Nè, đừng có nhìn ta vậy chứ. Đây là ngày đầu tiên ta vào tầng thứ hai của thư viện mà. Hai vị sư huynh nhiệt tình như vậy, ta sao có thể từ chối thẳng mặt được chứ? Trần Bì Bì đau lòng nói. Ngươi đúng là đồ ngốc đó, chuyện này chỉ nhưng nên kiên quyết từ chối rồi. Ninh Khuyết không hiểu ý lắm, hỏi. Sau này nếu các sư huynh muốn thổi sáo cho ta nghe, ta trốn đi là được rồi. Có vấn đề gì hả? Những năm nay không có một vị sư huynh sư tỷ nào chịu yên lặng nghe họ biểu diễn đâu. Họ chỉ có thể ngày ngày đối mặt thổi sáo gãy đàn. Một người chơi thì một người khen hay, làm tri âm của nhau, định bỡ nhau. Đã nhàm chán đến cực điểm, chỉ thiếu một khán giả thôi. Người ta đồng ý với họ rồi, vậy sau này ở hậu sơn cứ chờ bị lôi đi làm khán giả hoài đó. Ninh Khuyết nghi hoặc hỏi. Lẽ nào trình độ âm luật của hai vị sư huynh rất kém hả? Hai vị sư huynh nếu mở thế gian tuyệt đối là những đại gia âm luật hàng đầu. Trần Bì Bì nghiêm túc nói, rồi lông mày lại rủ xuống đau khổ, tiếp tục. Nhưng mà đại gia âm luật tài giỏi chứ đâu, nếu mà cứ lặp đi lặp lại một bản nhạc cả ngàn lần cho ngươi nghe, ngươi sẽ biết được sự đau khổ trong đó thôi. Nếu để mình ăn liên tục 1000 bát canh mì sợi chua cay có ngán hay không? Nếu để Tang Tang ăn liên tục 1000 đĩa rau củ ngâm giấm có ngán hay không? Nếu mình dẫn Tang Tang đến Tùng Hạt Lâu ăn liên tục 1000 ngày tiệc có ngán hay không? Dĩ nhiên sẽ ngán rồi. Vậy thì nghe liên tục 1000 lần cùng một bản nhạc chắc chắn cũng sẽ ngán đó, và sẽ rất đau khổ. Giọng Ninh Khuyết run rẩy hỏi. Trên đời có vô số người yêu âm luật, chắc hai vị sư huynh cũng không đến mức bắt một mình ta nghe vậy chứ? Trên đời này có rất nhiều người yêu âm luật, nhưng mà trong mắt hai vị sư huynh, người có tư cách nghe họ biểu diễn nhạc khúc là rất ít đó. Những người có thể vào hậu sơn thư viện trở thành bạn học của họ đều đã vượt qua thử thách của phụ tử, dĩ nhiên có tư cách. Những người khác thì miễn đi. Ninh Khuyết im lặng một lúc rồi dứt khoát nói. Ta trốn vậy? Ta từng trốn rồi. Trần Bì Bì đồng cảm nhìn hắn, thở dài nói. Hậu sơn của thư viện thì không nhỏ đâu, nhưng muốn tìm được một người vẫn có thể tìm được. Ninh Khuyết đang chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên phát hiện một cây hoa ở bên đường đá rung lên. Một người không nhìn rõ mặt đột nhiên xông ra, dọa hắn một phen. Nhìn kỹ lại mới phát hiện ra là một vị sư huynh trẻ tuổi đã gặp trên đỉnh núi ngày hôm đó. Chỉ là hôm nay vị sư huynh này, trên tóc, trên áo đều dính đầy các loại cánh hoa, trông hài hước lại có chút kinh dị. Trần Bì Bì kéo hắn đến bên cạnh, vô cùng nghiêm túc giới thiệu. Đây là thập nhất sư huynh Dương Trị. Ninh Khuyết vội vàng chỉnh lại y phục, cúi người hành lễ. Ninh Khuyết ra mắt thập nhất sư huynh. Thập nhất sư huynh trừng mắt nhìn hắn không đáp lễ, mà nhặt một cánh hoa trên vai ngẩng ngơ hỏi. Ta hỏi ngươi, nếu tâm ngoại vô vật, tâm ngoại vô sự, nhưng mà trước khi phu tử vào hậu sơn, hoa này có trong núi tự nở tự tàn ngàn vạn năm, có quan hệ gì với tâm của ngươi và ta? Nếu không có ngươi vào hậu sơn, nếu không có ngươi ngắm hoa này liền không tồn tại sao? Ninh Khuyết á khẩu không nói nên lời, im lặng một lúc lâu rồi mới quay đầu nhìn Trần Bì Bì một cách vô tội. Ánh mắt của Trần Bì Bì còn vô tội hơn hắn nữa, ý là nếu ngươi không trả lời được sẽ không dễ rời đi. Thập Nhất Sư Huynh Vương Trì ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, chờ đợi rất lâu không có câu trả lời, trên mặt cũng không có vẻ bất mãn, tự mình ung hòa giải thích. Theo ta thấy, trước khi ngươi và ta nhìn thấy hoa này, hoa và tâm của ngươi và ta đều yên lặng. Khi ngươi và ta đến xem hoa này, hoa hiện ra trong tâm, nở rộ. Hoa này có tồn tại hay không, chính là ở khoảnh khắc hiện ra. Ninh Khuyết khẽ hé môi, vẫn á khẩu không nói nên lời, vẻ mặt vô cùng vô tội. Trần Bì Bì bị cái vẻ mặt vô tội của tên này làm cho có chút áy náy, hò hai tiếng rồi mới nói. Thập Nhất Sư Huynh à, tiểu sư đệ ngày đầu tiên vào hậu sơn á, ta còn phải dẫn hắn đi bái kiến các sư huynh khác nữa. Chuyện biện luận về hoa và tâm có thể để sau được không vậy? Vương Trị ôn hòa nhìn Ninh Khuyết rồi nói. Tiểu sư đệ, sau này nếu có thời gian rảnh rỗi, có thể đến giúp Ngưu Huynh suy nghĩ tìm kiếm không vậy? Ninh Khuyết nghe ý trong lời nói, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng liên tục đồng ý. Sau đó theo Trần Bì Bì chạy trốn khỏi cây hoa, chạy về phía những ngôi nhà dưới gốc cây cổ thụ, hoàn toàn không để ý trên mặt của Trần Bì Bì lại lộ ra vẻ đồng cảm. Trong nhà có lò lửa, ngoài nhà có nguồn nước, trong ngoài nhà đều tràn ngập hơi nước trắng xóa. Nước rơi xuống sắc đỏ phát ra tiếng xèo xèo, búa rơi xuống sắc đỏ phát ra tiếng đùng đoàn. Ninh Khuyết và Trần Bì Bì ngoan ngoãn đứng ngoài ngưỡng cửa, nhìn người đàn ông vạm vỡ trần truồng, vừa đối xử với người tình vậy, tinh tế mà lại thu bạo đùa giỡn với lửa và khói sắc. Một lúc lâu sau, tiếng ồn ào trong nhà cuối cùng cũng ngừng lại. Người đàn ông vạm vỡ cởi tập dề da trên người ra, cầm khăn lau tùy ý lau mồ hôi trên mặt, đi ra cửa cười hiền hậu rồi nói: "Ta là Lục sư huynh của ngươi." Trần Bì Bì cười nói với Ninh Khuyết: "Áo giáp binh khí do Lục sư huynh chế tạo là vô song thiên hạ. Áo giáp Hứa Thế tướng quân đang mặc trên người á, chính là do Lục sư huynh đích thân chế tạo đó. Sau này nếu ngươi có nhu cầu về phương diện này, có thể trực tiếp đến xin sư huynh ra. Sư huynh tính cách rất là thân thiện hòa nhã, ngươi đừng thấy huynh ấy không hay nói chuyện, nhưng mà chuyện đã hứa rồi nhất định sẽ làm được." Trong khoảng thời gian trước đó, Ninh Khuyết vẫn luôn nhìn chằm chằm Lục sư huynh vung búa rèn sắt, mơ hồ cảm nhận được một số điều rất thú vị từ những động tác cực kỳ nhịp nhàng và đầy sức mạnh của đối phương. Lúc này nghe Trần Bì Bì giới thiệu, nghĩ đến ba thanh đao và những mũi tên giấu trong hẻm 47, mắt lập tức sáng rực lên, tán thưởng: "Lục sư huynh là đại gia phù đạo hả?" "Nếu phải phân chia pháp môn, ta nên được coi là thu võ đó. Nhưng mà cả đời này cũng không có thời gian học đánh nhau, chỉ là học rèn sắt mà thôi." Lục sư huynh hiền hậu trả lời: "Tiểu sư đệ nè, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Áo giáp binh khí ta chế tạo ra quả thực là có phù văn, nhưng mà đó không liên quan tới ta, là bút tích của tứ sư huynh." "Tứ sư huynh hả?" Ninh Khuyết ngạc nhiên hỏi. Lục sư huynh nhìn về phía góc tối trong nhà, cười nói: "Chính là hắn đó." Ninh Khuyết lúc nãy mới để ý, trong góc tối có một sa bàn rất nhỏ. Bên cạnh sa bàn có một người đàn ông mặc xuân phục học viện màu xanh đang ngồi. Nhiệt độ trong phòng rất cao, nhưng mà trên người của người đàn ông đó lại không có một giọt mồ hôi nào. Ngay cả cảm giác nóng cũng không có một chút. Chỉ chuyên tâm bình tĩnh nhìn sa bàn nhỏ trước mặt. Con người của gã như là một phần của ngôi nhà, rất dễ thoát khỏi sự chú ý của ánh mắt. Nếu nhắm lại, càng không thể cảm nhận được hắn đang ngồi ở đó nữa. "Tứ sư huynh gần đây đang tu hành Hùng Quang Phụ." Trần Bì Bì giải thích với hắn. "Hồi nãy muốn làm cho phù văn và thép cấu thành binh khí khích lại với nhau hơn, cho đến cuối cùng họ làm một thể." Tứ sư huynh ngồi trong góc tối ngẩng đầu lên, không thèm để ý đến Ninh Khuyết và Trần Bì Bì, trực tiếp nói với người đàn ông vạm vỡ trần truồng. "Đam tinh văn dùng để tăng cường khả năng chống gia đập chính diện dĩ nhiên không có vấn đề gì, nhưng mà lực xé ngang thì sao chứ? Nếu võ giả bố trí thiên địa nguyên khí trên bề mặt da, giờ muốn kích phát phù văn trên áo giáp, độ khó có chút lớn nha." Lục sư huynh đi về phía đó, Ninh Khuyết và Trần Bì Bì đi theo sau gã. Trên sa bàn vẽ ba đường thẳng trông rất đơn giản. Những cái đường thẳng này không hoàn toàn thẳng, chỗ giao nhau của các đường thẳng được vẽ ra mấy hình bán nguyệt cực kỳ trơn nhẵn, trông giống như là một sợi dây nối mấy giọt nước chạm vào nhau, sắp hòa tan nhưng vẫn chưa hoàn toàn hòa tan. Nghe tiếng bàn luận của hai vị sư huynh, Ninh Khuyết biết họ muốn cải tạo phù văn trên áo giáp, từ đó nâng cao khả năng phòng ngự. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy ứng dụng của phù đạo trong thực tế, không khỏi vô cùng tò mò. "Ta không hiểu phù đạo, cũng không biết những hoa văn này có tác dụng gì, nhưng mà ta luôn cảm thấy những hình bán nguyệt này quá trơn nhẵn, hay đổi cách khác quá hoàn hảo." Lục sư huynh gãi đầu thành thực trả lời. "Ta chỉ cảm thấy những thứ quá hoàn hảo chắc là không bền được." Tứ sư huynh im lặng một lúc lâu rồi mới nói: Ngươi cả đời này đều rèn sắt đối với sức mạnh quen thuộc hơn ta nhiều. Tuy không biết tại sao, nhưng ta tin vào trực giác của ngươi. Mấy hình bán nguyệt này quả thực là quá hoàn hảo rồi. Ninh Khuyết hơi căng thẳng, nhìn chằm chằm vào sa bàn được trải bằng cát trắng mịn, muốn xem vị tứ sư huynh này chuẩn bị tiến hành thay đổi như thế nào. Không có ai cầm bút gỗ vẽ hình, chỉ thấy những hạt cát trắng mịn trên sa bàn cực kỳ thần kỳ, nhanh chóng lăn lộn. Những đường thẳng ở trên đó như bị một bàn tay vô hình kéo đi, thay đổi hình dạng trên sa bàn. Trong chốc lát đã không biết tiến hành bao nhiêu loại tổ hợp. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm vào những đường thẳng trên sa bàn, ánh mắt theo sự thay đổi của những đường thẳng đó mà nhanh chóng chớp động. Tư duy dần dần không theo kịp những tổ hợp biến hóa phức tạp đến cực điểm, chỉ cảm thấy trong đầu hơi đau nhói, trong lồng ngực có một trận khó chịu. Hết tập 34 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.